vứt đi nương nương, chương 124, đêm khuya, góc truyện audio.com, Mục Tiểu Văn suy trái nghĩ phải dò xét một phen, biết được Lý Vân Thượng có tâm ý thân mật với Thủy Tâm công chúa và hắn cũng biết được ý tứ của nàng ấy. Tính cách hắn luôn ẩn nhẫn, làm việc gì cũng chu mật chu toàn cộng cần mật tới từng chi tiết nhất định phải nắm chặt vài phần mới động thủ, ngay cả với chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Nghĩ lại có duy nhất một ngoại lệ là cùng chính nàng dây dưa một phen. Còn Thủy Tâm công chúa cho dù ngụy trang không có ác ý nhưng cũng đường đường chính chính nói ra thực tâm với nàng. Tính cách hai người này xem ra cũng xứng đôi vừa lứa tráng không khỏi chuyện phát sinh hiểu lầm, quan trọng là xem nàng giải quyết vấn đề và xúc tiến tình hình như thế nào. Bỗng nhiên Mục Tiểu Văn cảm giác gánh nặng đè lên vai thêm gia tăng. Thở dài, tự an ủi cái vai mình, nàng hướng bên ngoài ngự thư phòng mà đi. Hôm nay hình như có rất nhiều chuyện, đêm đã khuya mà Hoàng thượng vẫn nằm sấp án lật xem tấu chương. Mục Tân Nhân, phía sau, Lý Vân Thượng lên tiếng. Dạ, Mục Tiểu Văn vội xoay người lại. Vì sao Mục Tân Nhân lại đi? Đi, Mục Tiểu Văn nhìn cung nữ đồng sự đã lui ra, có chút khó hiểu, không phải hắn nói có thể lui ra sao? Tại sao nàng không thể đi? Bỗng nhiên nàng như tỉnh ngộ lại, đại khái theo lời lui ra chỉ là một người lui ra, còn người có trách nhiệm thì ở lại. Tấu chương nhiều như vậy, chỉ e muốn xem hết thì phải tới khuya. Hành động này của nàng cũng không hợp với quy củ lắm, cuối cùng chỉ đổ thừa cho trốn cung đình này lắm cái quy củ vớ vẩn. Mục Tiểu Văn vội vàng à một tiếng rồi lại trở về đứng trong phòng. Lý Vân Thượng mỉm cười. Giúp ta mài mực, Mục Tiểu Văn dạ vang, đi lên, cách hắn một quãng, dừng lại bên cánh tay phải của hắn. Mài mực cũng là một loại công việc cần nhiều thuần thục, kể ta cũng không hết được. Tê nắm phải dùng một lực đạo vừa phải, sau đó mài thật nhanh để ực đen đặc. Nàng đẩy khiên mực tới phía hắn rồi đứng ngẩn người. Đêm cũng khuya rồi, ở cổ đại này nàng sớm đã dưỡng thành thói quen tốt ngủ sớm dậy sớm, nên lúc này không tránh khỏi có chút buồn ngủ. Đầu gật gù trong mơ mơ hồ hồ, hình như có vài lần đụng phải người Lý Vân Thượng rồi nàng lại hoảng hốt đứng vững trở lại. Tấu chương phê sửa đã gần xong rồi, Mục Tân Nhân bồi trẫm nói chuyện thế nào? Mục Tiểu Văn mơ mơ màng màng ừ một tiếng, liền nghe có tiếng cười nhẹ nhàng, bản thân dường như bị quan sát một trận. Trong mơ hồ biết được người trước mặt là Hoàng thượng, nàng lại vội vàng mở to hai mắt thấy Hoàng thượng vẫn cắm cúi phê sửa tấu chương, nàng lại buông lỏng người làm cho cơn buồn ngủ tập kích lại đây, tạo nên một điệu bộ ngủ đứng. Mục Tân Nhân cảm giác Hoàng thượng như thế nào? Đại mỹ nhân, người đang úp sấp trên án phê tấu chương hình như nhịn không được ý cười. Sau khi thành thân, Mục Tân Nhân hy vọng sẽ có bao nhiêu hài tử? Ba, hai nữ một nam, Mục Tiểu Văn nhắm mắt đáp lại không cần nghĩ ngợi. Người ngồi trên án ngừng bút chăm chú tự hỏi, nhẹ nhàng phụt ra một tiếng, không biết lại ảo tưởng cái gì đó. Nỗ lực cố gắng, rất dễ sẽ làm được. Mục Tân Nhân muốn cùng người mình yêu làm chuyện gì nhất? Chuyện gì cũng được, Mục Tiểu Văn ngái ngủ giống hệt người say rượu, cũng y như người bị thôi miên, tất cả những chuyện trong lòng cứ thế nói ra không chút phòng ngự. Mà cái người ngồi trên án kia dường như đã đoán được điểm này, khẽ mỉm cười rồi hỏi từng câu một. Bóng đêm thanh, góc truyện audio.com. Tĩnh, bên ngoài phòng tiếng gió êm hòa, bên trong phòng một người ngu núc ních đứng, trên khuôn mặt tuyệt sắc của người còn lại lộ ra nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc làm say lòng người. Cái sự hạnh phúc này giống như trộm tới vậy, Mục Tân Nhân người hỏi có chút do dự nhưng dường như nhịn không được thì thầm đặt câu hỏi. Gạch nối, thích Hoàng thượng không? Đương nhiên nàng không trả lời, cho dù biết khi nàng ngái ngủ thì ý thức giảm đi rất nhiều nhưng cũng không dám mạo hiểm để tránh làm lộ chân tướng. Trong sự yên tĩnh này, hạnh phúc cứ như bị một thứ ma pháp đánh cho quay về nguyên hình, từ từ yếu bớt đi. Trong không khí chậm chậm sinh ra một cỗ tịch mịch, không biết qua bao lâu trong mơ hồ Mục Tiểu Văn lại nghe thấy tiếng nói. Giúp ta đem những tấu chương này đi, thanh âm này vang lên mấy lần thì Mục Tiểu Văn mới ý thức lại vươn tay dò xét thử. Chỗ chạm đến không có cảm giác thô ráp của tấu chương mà là bóng láng nhu nị, sờ thêm chút nữa. Hình như là ngón tay, tay người nào mà được chăm sóc tốt như vậy. Đúng rồi, là Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng có luyện kiếm, tay người sử dụng kiếm cũng có thể được chăm sóc tốt như vậy sao? Nhất định hôm nào phải hỏi cách chăm sóc mới được, Mục Tiểu Văn còn đang mơ mơ màng màng, đột nhiên giật mình. Hoàng thượng, cả kinh, nàng hoàn toàn tỉnh táo, hướng ngón tay nhìn lại thì thấy tay phải mình đang nắm lấy tay Hoàng thượng. Mà bên trái cơ thể tựa như hoàn toàn sát bên người hắn. Nô thì đáng chết, Mục Tiểu Văn vội vàng đứng vững lại, bất giác tâm trạng khổ sở, sao lần trước là hôn hắn, bây giờ lại còn sờ hắn. Chuyện không ra thể thống gì nàng cũng làm hết rồi, Tuy nói hắn vì Phương Mặc mà không còn chán ghét nàng, nhưng nếu kích động hắn làm hắn nhớ lại chuyện trước kia thì cảm giác căm ghét sẽ khó mà tránh khỏi được. Sắc mặt Lý Vân Thượng vẫn thản nhiên, nhìn không ra là đang tức giận, chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục phê sửa tấu chương. Mục Tiểu Văn cẩn trọng quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn hình như không có để ý, lúc này nàng mới thầm thở phào trong lòng. Có lẽ hắn nghĩ nàng vì mệt quá mới như thế cho nên rất quân tử mà không tức giận. Rốt cuộc công sự cũng xong xuôi, Mục Tiểu Văn có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Khi đi qua một hành lang thật dài trên đường về, liếc thấy phía trước có bóng người, khuôn mặt người nọ giấu ơ trong bóng tối nên chỉ có thể lờ mờ nhìn ra hắn mặc quần áo màu xanh. Trong cung người đến người đi, hơn phân nửa cũng có người đi đây đó cho lãng mạn, đại khái là trong đám người đó nên Mục Tiểu Văn cũng không thèm để ý. Nàng có chút mệt mỏi rã rời, thấp đầu vội vàng đi qua người kia. Ai ngờ người kia duỗi chân ngáng đường, Mục Tiểu Văn không hề phòng bị mà ngã về phía trước, tuy có tay chống nhưng đầu cũng sinh đau. Trong nháy mắt có cảm giác không thể tin được, còn có người trẻ con vậy sao? Nếu là một tiểu hài tử thì chuyện này bỏ qua cũng không sao. Nhưng cái người kia lại là một người lớn, so với nàng còn cao hơn cả cái đầu nữa là. Mục Tiểu Văn bình thường cũng rất hiểu quy củ trong cung, giữ lễ không đắc tội với người khác, lúc này cũng không nhịn được lửa giận hừng hực. Quay đầu trừng mắt nhìn lại, người nọ so với nàng còn kinh ngạc hơn, tay vốn đang ở tư thế duỗi ra, trong con ngươi xinh đẹp phảng phất một tầng sương mù ngạc nhiên, khuôn mặt trắng chết lúc này mới lộ ra dưới ánh sáng. Khinh Phong, nếu nói khi nãy trong người Mục Tiểu Văn chỉ toàn lửa giận hừng hực thì bây giờ chính. Góc truyện audio.com, là nộ phát trùng quang rồi. Hắn thay đổi xiêm y, nửa đêm canh ba trốn ở trong bóng tối, chờ nàng đi qua rồi xê một cước sao. Người là muốn gây thù chuốc oán với ta, có gì cứ làm trước mặt, hoặc là cách giải quyết của những người thực thụ với nhau, sao phải dùng cái loại phương pháp này chứ? Mục Tiểu Văn nghẹn khí, người biết khi nãy là ta. Khinh Phong rút tay về thu hồi kinh ngạc, khôi phục vẻ tự mãn không quan tâm, lạnh nhạt nói. Biết, người cố ý ngáng chân ta. Thanh âm Mục Tiểu Văn đề cao 8 độ, nhờ chút ánh sáng, Khinh Phong nhìn thấy trán Mục Tiểu Văn sưng đỏ, kỳ lạ hắn không phản bác, chỉ khẽ hừ một tiếng. Đúng thì sao, một hồi lâu trôi qua, Mục Tiểu Văn mới phun ra vài chữ. Được lắm, ngươi được lắm, nàng khẽ cắn môi, phất tay áo xoay người rời đi. Nhẫn nại nữa thì cũng có một ngày sẽ bộc phát, nàng đã nghiến răng nghiến lợi nhịn nhục lâu lắm rồi. Nàng cũng không tin, có kim bài miễn chết, Khinh Phong có thể làm gì được nàng. Này lương tử kết thì nhân tiện kết đi, xoa xoa cái trán phát đau, bên trái bị thương chưa tốt thì bên phải đã bị một vết thương mới. Trông giống như người có hai cái sừng vậy, mới sàm sỡ người ta bị phát hiện lại bị người ngáng ngã một cú, đêm nay đúng là xui xẻo tận mạng. Cách chương.